Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, linh hồn xét xử. Trung, tuy nói có trong nháy mắt như vậy, hắn rất muốn nhổ nước bọt một câu, người cũng là Tháp Đạt Lâm một thành viên thất kính thất kính. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù sao bây giờ còn là tại thẩm vấn giai đoạn. Quá mức nhanh nhẹn có phần bị hư hỏng uy nghiêm, huống chi nằm ở tâm linh cộng hưởng dưới trạng thái. Kết nối người sẽ đem với nhau tư tưởng chuyển hóa thành tự thân có thể lý giải ngôn ngữ. Như thiếu hụt đối ứng từ ngữ, là sẽ chọn làm hết sức tương tự giải thích thay thế. Cho nên cho dù là thường gặp câu nói, biểu đạt cũng không nhất định là giống nhau ý tứ. Nhưng mà ma quỷ cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là lâm vào cực độ trong mâu thuẫn. Không, cái này nói không thông. Các ngươi những con trùng này căn bản không có đã tiến vào thiên hải giới. Lại làm sao có thể lấy được truyền thừa mảnh vụn vậy, căn bản không phải các ngươi có thể đặt chân lĩnh vực. Nhưng nếu không phải là như thế, chúng ta tại sao lại thất bại lời nói dối? Đều là lời nói dối ta. Kabla đã đi tuyệt không thừa nhận. Tại thẩm vấn trước, Lô Răng liền rõ ràng chuyển hóa sơ kỳ là ma quỷ yếu ớt nhất giai đoạn. Theo dâu y thuyết pháp, bị ma lực nòng cốt rút ra linh hồn sau sẽ sinh ra cực lớn cảm giác khó chịu. Thế cho nên không cách nào khống chế tâm tình của mình. Tiết lộ một chút bình thường sẽ không dễ dàng nói ra tin tức. Vì vậy hắn từng bước ép sát nói. Còn cần ta tiến một bước nhắc nhở ngươi sao? Các ngươi muốn phục kích ta đại quân, lại bị vội vã hiện thân ứng chiến, còn chưa đến gần trận địa liền chết thảm trọng, mà ngươi mang lấy thủ hạ cố gắng vãn hồi bại cục, vừa dứt mà liền bị thần phạt nữ phù thủy đánh tới, liền ngáp một cái thời gian đều không có có thể chống được. Bây giờ đánh bại người của ngươi ngay tại trước mặt, chỉ cần thật tốt hồi tưởng xuống, ngươi hoàn toàn có thể theo thị giác của nàng trông được đến nhược bất kinh phong chính mình. Ngươi, cấp ma quỷ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Ý thức giao lưu mau hơn hết thảy. Hiển nhiên tại nghe được lời nói của hắn sau, dâu đã đem chiến đấu trường mặt hiện ra ở trong đầu. Không thừa nhận cũng không cách nào thay đổi các ngươi thảm bại sự thật. Như vậy có thể thấy trong miệng ngươi không có khả năng. Xét đến cùng cũng bất quá là một trò cười. Lô Răng châm chọc nói, không đặt chân thiên hải giới liền không cách nào lấy được truyền thừa mảnh vụn, ngươi không bằng trước tiên nói một chút về đó là cái thứ gì. Không thống nhất định nghĩa nói, ta làm sao giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng, nói không chừng ở trong mắt chúng ta nó cũng không có chân quý như vậy. Ngươi quả thật là trêu chọc ta bật cười. Sâu trùng Kabla đã đi âm thanh tràn đầy tức giận, thần ý trận chiến đầu nguồn, quyết định tộc quần kéo dài cùng tấn thăng mấu chốt, ngươi lại còn nói nó không chân quý. Pasa đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, nó có phải hay không giống như khối màu đỏ thủy tinh. Bề ngoài có sắc bén hình nón hình, như thâm nhập tiếp xúc, thì sẽ bị mang tới một cái cực kỳ trống trải trong đại điện. Cũng nhìn thấy một chút không tưởng tượng nổi cảnh tượng, thần linh di vật. Tilly cũng khẽ hô nói, các ngươi lại có thể gọi nó là thần linh di vật, quả nhiên là năng lực thấp bò sát loại. Ma quỷ khinh thường nói, đó là tộc quần cố hữu truyền thừa, cùng thần linh không hề có một chút quan hệ nào, thôn phệ nó, tộc quần sẽ đạt được lên cấp mất đi nó, tộc quần là trở thành hắn tộc nuôi phần. Hiện tại ngươi biết rõ mình ngu xuẩn ở nơi nào, đám kia lòng đất hèn nhát hủy diệt thời điểm. Các ngươi những thứ này bò sát loại còn giúp trên đất đồng hồ. Lại làm sao có thể chạm đến phần thưởng này, Lô Răng trong lòng chợt giật mình. Nguyên lai đây mới là đối phương chắc chắc nhân loại không có khả năng đạt được mảnh vụn. Hoặc có lẽ là di vật nguyên nhân. Coi như bị biểu diễn tại trong bức họa văn minh tổng cộng có 4 cái. Nếu tiêu diệt nhất tộc mới có thể cướp lấy di vật mà nói. Nhân loại quả thật không có may mắn lấy được khả năng lòng đất văn minh tan biến tại lần đầu tiên. Thần ý cuộc chiến trong lúc, khi đó nhân loại đang cùng ma quỷ đánh bể đầu sứt chán. Nào có tinh lực đi tham dự một cái khác trận diệt tộc cuộc chiến. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vẻ mặt của mọi người đặc biệt ngưng trọng, hiển nhiên đều ý thức được phần tình báo này tầm quan trọng. Đầu tiên, nó theo mặt bên xác nhận Té Chi Ra nữ phù thủy trước đây suy đoán, bởi vì một khối không biết công dụng gì cục đá, liền chém giết lẫn nhau mấy trăm năm sau. Thần ý cũng quá vô tình. Lô Răng nhớ đến Wendy từng đã phát ra cảm khái như vậy, nhưng hiện tại xem ra, Di Việt không chỉ quyết định văn minh tồn vong, lại đối với những khác người cạnh tranh có không thể đo lường giá trị. Ở nơi này một điều kiện tiên quyết, có nghĩa là thần ý cuộc chiến cơ hồ không có giải hòa khả năng. Thứ yếu, theo cao cấp ma quỷ thuyết pháp đến xem, chúng nó không thể nghi ngờ là lên cấp người được lợi một trong. Mặc dù không biết thôn phệ di vật quá trình cụ thể, nhưng có thể đem tiến hóa cùng vũ khí mới công lao đều quy kết đến di vật trên. Cái này làm cho Lô Răng không khỏi liên tưởng đến kiến thức truyền thừa. Chẳng lẽ lần này ánh dạng đông cảnh xuất hiện dị chủng ma quỷ cùng dáng vóc to bộ xương chính là cùng lòng đất văn minh có liên quan? Đây quả thực so với cách mạng kỹ nghệ càng thêm quá đáng. Nếu như nói người trước cần số lớn công nhân công nghiệp cùng tư liệu sản xuất tích lũy, mãi đến kỹ thuật đột phá một cái tọa độ sau mới có thể đưa tới năng lực sản xuất nhanh chóng tiến bộ. Như thế loại này truyền thừa liền cùng võ hiệp bên trong truyền công không khác, chỉ phải lấy được một cái văn minh di vật, liền có thể cướp đoạt người thất bại tất cả tích lũy. Nếu như đây là lên cấp phía sau chân tướng mà nói, có phần cũng quá đáng sợ điểm. Cuối cùng, coi như trong bức họa một vị người cạnh tranh, nhân loại quả thật cùng những tộc quần khác kém quá xa. Liền lấy đoạn này tình báo mà nói, mặc dù ý nghĩa cực lớn, nhưng cùng cơ mật hoàn toàn không hợp, liền coi như xong biết di vật ẩn chứa phân lượng. Đối với chiến tranh kết quả cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không đánh lại vẫn không đánh lại, thuộc về ai biết cũng bó tay nội dung. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy nội dung. Nhân loại nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một mơ hồ đường danh. Gần ngàn năm thời gian đều không thể hoàn toàn đoàn kết lại. Từ đó đưa đến bại một lần lại bại. Giờ phút này có lẽ chỉ có thể nói nhân loại vì nội đấu lãng phí quá nhiều thời gian. Lô Răng liếm liếm hơi có chút môi khô khốc, đem trong đầu xông ra đông đảo mới thắc mắc quét qua một lần sau, chọn lựa một cái vấn đề mấu chốt nhất. Hết thảy các thứ này đều là tới từ thần linh sắp xếp sao? Cho nên các ngươi cũng sẽ đem chiến tranh gọi là thần ý cuộc chiến. Ngươi chính là hiểu rõ như vậy thần ý, đại khái là yên lặng thời gian quá dài. Mở miệng lần nữa thời điểm, cao cấp ma quỷ âm thanh đã bình tĩnh rất nhiều. Được rồi, để cho các ngươi chết phải hiểu điểm dường như cũng không tệ. Nghe cho kỹ sâu trùng, cuộc chiến tranh này không liên quan thần linh, chỉ quan hệ đến tộc quần tự thân. Cuối cùng lên cấp người đem mở ra đi thông ma lực chi nguyên con đường. Từ đó thu hoạch được không gì không thể sức mạnh. Ở đó phần lực lượng trước mặt, ta ý tức thần ý. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều cùng cấp thấp ba chủng loại không liên quan. Vận mệnh của các ngươi nhất định là diệt vong. Ngươi theo nơi nào biết điều này? Làm sao? Ngươi nghĩ rằng ta Kabladadi sẽ còn tiếp tục nói một chút đi không? Đối phương phát ra cười lạnh một tiếng. Có ý gì? Lô Răng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Dâu ịp, con này giống cái tạm thời sợ rằng không có cách nào nghe được thanh âm của các ngươi lợi dụng rời đi linh hồn mánh khóe đánh loạn ta trận cước, lại do độc tâm năng lực sâu trùng tới dòm ngó tư tưởng của ta. Cái này mấy trăm năm qua các ngươi thật đúng là không có cái gì tiến bộ. Chẳng biết lúc nào, dâu âm thanh đã biến lạnh giá vô tình. tại ta trước mặt Kabladi đi đùa bỡn ma lực thủ đoạn, quả thực là tự tìm đường chết. Ta mặc dù không có cách nào khống chế cổ thân thể này, nhưng không có nghĩa là ta không có cách nào lợi dụng ma lực. Camela, Lorang chợt hướng ngủ say đảo đại quản gia hô. Chậm, cùng con này giống cái nói gặp lại sau đi. Theo một trận tiếng cười chói tai, Zoe đột nhiên ngậm miệng lại, mà Camela Delin là một mặt tái nhợt, phảng phất không thể tin được trước mắt chuyện xảy ra một dạng. Linh hồn trên người của thần phạt võ sĩ đã biến mất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.